Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 45, sập bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ban mai lại bắt đầu chiếu rọi khắp thành phố. Những hoạt động của con người tiếp tục đi theo quỹ đạo vốn có của nó. Những dải mây hồng phấn trên bầu trời khẽ trôi kéo theo sự dịu dàng tươi mát. Không khí thật sự rất trong lành. Tại tập đoàn Phong Thị, tòa nhà cao chọc trời với thiết kế sang trọng cũng được coi là kiệt tác. Cô gái với gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự hồi hộp. Cô đứng phía ngoài cánh cửa nhìn lên phía trên có ghi bảng. Phòng của Tổng Giám Đốc, Trần Anh Thư trần trừ không dám vào. Tay định mở cửa nhưng rồi lại thôi. Lúc bấy giờ cô mới thật sự hối hận về cái quyết định hôm qua của mình. Không biết sau khi bản thân bước vào bên trong thì sẽ có những gì đang đợi chờ sẵn. Đột nhiên trong túi áo của cô vang lên thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại nhỏ. Vội lấy ra đọc thì là dãy số máy quen thuộc. Đây chính là số của Phong Thanh Dương Anh. Trợ lý Trần cô không được đến trễ đâu đó. Thở dài căng thẳng, gương mặt thanh tú nhìn vào màn hình điện thoại rồi tay cô tắt vụt đi nhét vội vào túi. Sợ cái quái gì chứ? Nếu anh ta mà làm gì mình thì sẽ quyết sống chết luôn. Đột nhiên cái suy nghĩ sẽ phản kháng người ấy của cô cứ thế được nghĩ ra. Rất nhiều viễn cảnh đánh đấm. Mở cánh cửa đi vào. Cô bước vài bước thì đã thấy Phong Thanh Dương đứng ngay trước mắt mình. Hai tay anh đút vào túi áo. Tay đeo đồng hồ lịch lãm. Vì bất ngờ quá nên cô đi loạng choạng bước chân không đều mà vấp vào nhau ngã nhào về phía trước. Phong Thanh Dương không có ý định tránh né mà chỉ đứng yên để cho cô tự nhào vào lòng mình. À, bằng một cách nào đó hai người ngã xuống sàn. Anh thì nằm ngửa ra sàn. Còn cô thì ngồi trên bụng của anh. Mông nhỏ cọ sát lên những múi bụng săn chắc. Hai tay cô chống xuống ngực vạn vỡ. Nhận ra được hành vi của mình khá xấu hổ. Cô liền nhanh chóng đứng dậy thì bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Tiểu bạch thỏ, không ngờ em lại nôn nóng hơn tôi cơ đấy. Tôi không có ý đó. Anh hiểu lầm thôi. Bây giờ đối với anh hành động hồi nãy của cô là cố ý hay không không quan trọng. Cú ngã hồi nãy của cô như một ngọn lửa nhỏ châm vào người anh khiến nó cháy rực. Đột nhiên anh vật người cô nằm ngửa xuống sàn nhà. Tay thì bị anh khóa trụ không tài nào mà nhúc nhích nổi. Xong luôn. Quả này chết chắc. Khoan đã. Dừng lại. Xin anh hãy dừng lại. Hồi nãy cái ý định sẽ phản kháng anh kịch liệt hùng hổ lắm. Mà bây giờ đứng trước tình thế như vậy cô lại trở nên bất lực. Bản thân vô dụng quá. Cô tự trách mình. Đừng. Anh đừng có mà làm can. Cứ tưởng những lời nói của cô sẽ làm anh suy nghĩ lại. Nhưng không, cô càng chối từ lại càng khiến cho anh cảm thấy phấn khích hơn nữa. Chỉ muốn tiến tới mà bắt nạt cô gái nhỏ. Anh cúi xuống hôn má cô thật nhẹ nhàng. Đôi mắt si tình nhìn cô đắm đuối. Nhìn người đàn ông trên thân mình cùng với gương mặt mỹ nam tuyệt đẹp không có từ gì miêu tả được ngoài hai chữ hoàn hảo. Ánh mắt cô nhìn mãi không thôi. Chết tiệt, anh lại dùng mỹ nam kế để dụ dỗ cô đây mà. Không được. Cô phải thật tỉnh táo. Em là người của tôi. Là người của tôi nhớ chứ. Giọng nói của anh vang lên trầm ấm làm lý trí của cô như trống rỗng. Câu nói đó có bao nhiêu sự chiếm hữu đều được ẩn giấu bên trong. Cô gái nào mà nghe được thì chỉ có dụng chứng mất chứng ngoại lệ gì cô nữa. Anh, giọng nói của cô rất nhỏ khẽ truyền vào tai anh. Anh chỉ cảm thấy cô thật ngọt ngào. Thật dễ thương, dễ bị kích động. Hai mắt của cô cứ thế nhìn theo anh như bị thôi miên vậy. Như thế này là thế nào cơ chứ? Chẳng lẽ cô đã sa vào lưới tình của anh thật rồi? Mê anh chết mất thôi. Phong Thanh Dương cúi xuống cả nhẹ môi mình vào môi của cô rất nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì đấy nhưng chẳng thấy gì xảy ra. Bỗng bàn tay to lớn của anh luồn qua nách cô mà vế lên cao như bế trẻ con. Vì sợ ngã nên hai chân của cô kẹp chặt lấy eo của anh. Thấy cô có chút hợp tác khuôn mặt anh thoáng chút mãn nguyện. Bế cô ngồi lên bàn làm việc của mình. Chiếc ghế hàng ngày ngồi làm việc cùng anh mà bây giờ lại bị ngã chổng chơ dưới mặt đấy. Thân hình to lớn tiến đến cô khiến cô phải đưa tay lại phía sau chống xuống bàn. Trần Anh Thư ngửi được mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ từ người anh. Hai tay cô đặt nhẹ lên vai của anh, chỉ muốn đẩy ra vì cô không thích lún sâu vào trong chuyện đó. Không được, chúng ta không thể. Cho em nói lại. Ca, chụt chụt chụt. Phong Thanh Dương tức giận vì ý định phản đối của cô. Anh liền hôn tới tấp vào môi cô như một sự trừng phạt nhỏ. Cách chương.